Chương 721, đến 5 cái lạc đàn 15. Cảm ơn bạn Lạc Long Quân đề cử 1 nguyện phiếu, Huyền Nguyệt đề cử 1 nguyện phiếu, Đạo Đạo 111 đề cử 1 nguyện phiếu. Thiếu niên mặt ngoài nhìn xem trầm ổn nội liễm, không giỏi nói chuyện, không hiểu khéo đưa đẩy, không có tâm cơ. Nhưng trên thực tế, lại ở trong lòng lấy lớn nhất ác ý phòng bị người khác. Chiến thần Phượng Giã linh hồn mảnh nhỏ, dĩ nhiên là càng ngày càng đen như là lại tiếp tục đen xuống, cũng không biết sẽ trở thành cái gì than đá hình dáng liền tại Minh Nặc an tâm huấn luyện trong cuộc sống, Lý Đặc Trợ trước sau như một gặp đến từ đỉnh đầu bột độc hại. Dù sao liền chơi game cùng chơi về điểm này sự tình đi. Bị độc hại thói quen, Lý Đặc Trợ thậm chí còn tổng kết ra một bộ kinh nghiệm cùng thành tổng chơi game, đừng nghĩ thắng. Đem chết cùng thắng thua, không để ý sau đó mặc kệ lựa chọn cái gì anh hùng nhân vật, ra thịt trang. Thịt trang có thể nhiều khiêng trong chốc lát, phát ra bảo hộ thành tổng tác dụng. Có Lý Đặc Trợ loại này tiêu chuẩn chó săn nâng, tuy rằng Phồn Tinh chơi game trước giờ không thắng qua, nhưng là của nàng trò chơi thể nghiệm cảm giác rất tốt à, mỗi lần đều có đội hưu phấn đấu quên mình tới cứu nàng. Nàng mỗi lần đều có thể chơi được đặc biệt vui vẻ. Một lúc sau, nơi nào còn nhớ rõ Minh Nặc là ai, tuy rằng tiểu hoa dại rất tốt, nhưng là thực xin lỗi, nàng lựa chọn chơi trò chơi tiểu hoa dại, lúc nào đều có thể chơi. Nhưng là trò chơi, là nàng tiểu tinh tinh hiện tại cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, không phải người một nhà, không tiến một cửa. Hai người trầm mê với trò chơi, đều như thế đồng bộ. Minh Nặc cùng Phồn Tinh đều không biết, có người chính ý đồ ngồi thủ Minh Nặc từ lúc lần đó tại nhà hàng nhỏ nhìn thấy Minh Nặc sau. Thành Nguyệt Nguyệt liên tục thật nhiều lần, tính toán tại nhà hàng nhỏ trong ngồi xổm Minh Nặc. Chỗ kia lại dơ bẩn lại phá, hơn nữa bàn tất cả đều là dầu. Nếu không phải là bởi vì tâm tâm niệm niệm nghĩ người nam sinh kia, còn chưa có được đến hắn phương thức liên lạc lời nói, nàng làm sao có khả năng tới đây như vậy nhiều lần. Thành Nguyệt Nguyệt đến vài lần, nhưng mà mỗi một lần đều ghét bỏ cực kỳ. Nhà hàng nhỏ lão bản cũng phiền a, không đến ăn cơm lại không ai buộc nàng đến. Nữ hài tử này thật đúng là có ý tứ, 5 lần 7 lượt lại đây, mỗi một lần đến cau mày bĩu môi, như là có ai bắt cóc nàng đến dường như. Đầu óc có vấn đề đi Nguyệt Nguyệt, ta cảm thấy hay là thôi đi. Lần trước người nam sinh kia, khả năng không tại trường học của chúng ta phụ cận, ở ta ở trường học diễn đàn đi dạo vài vòng, gần nhất đều không có phát hiện có người tại diễn đàn trong phát thiếp nói nhìn thấy hắn. Thành Nguyệt Nguyệt có chút tâm không cam tình không nguyện. Ta coi trọng hợp ta khẩu vị nam sinh, tất cả đều thành bạn trai ta. Cái này vậy mà bỏ lỡ, sớm biết rằng, nên lúc ấy hỏi hắn muốn liên lạc với phương thức. Nàng cũng không phải là cái gì lạm tình người. Tuy rằng trước bạn trai giao được nhiều, cũng không đại biểu nàng đối với bọn họ mỗi người đều có tình cảm. A giao bạn trai loại chuyện này, thật giống như sưu tập kem phiếu đồng dạng. Gặp được hợp chính mình nhãn duyên, đối với chính mình khẩu vị, liền thu tập đứng lên đi. Bất quá là một loại chinh phục dục mà thôi. Nàng thích nhất lớn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nam sinh, mặc bạch kịt quần bò, thanh xuân ánh nắng lại thiếu niên. Đây là nàng gặp phải nam sinh trong, lớn tối dễ nhìn, nhất hợp nàng nhãn duyên một cái, kết quả vậy mà bỏ lỡ khuê mật chỉ là thở dài vô vô Thành Nguyệt Nguyệt bả vai, cho nên nói à, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Tính đây, hữu duyên đương nhiên sẽ gặp nhau. Nói không chừng, còn có cơ hội gặp đâu. Không quan tâm Thành Nguyệt Nguyệt lại như thế nào không cam lòng, không có tìm được người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nháy mắt đi qua non nửa năm thời gian. Minh Nặc đã ở thần minh chiến đội đội 2, chiếc cứ nói một thì không có hai lĩnh đội vị trí. Tuy rằng mỗi một cái đánh chức nghiệp ẹn hoặc tuyển thủ, thiên phú cũng không tệ. Nhưng là tại một đống thiên tài chung, tổng có mạnh nhất cái kia. Thánh Hàn là thiên tài bên trong người nổi bật. Minh Nặc đồng dạng cũng là... Câu lạc bộ là Thánh Hàn chủ trương muốn thành lập, nhưng bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, cho nên cái này ẹn hoặc công ty còn treo tại ca ca hắn Thánh Huy danh nghĩa. Thánh Huy vốn là không biết, câu lạc bộ trong còn có Minh Nặc như thế số một người. Dù sao hắn mỗi ngày cũng xem như một ngày trăm công ngàn việc, cần xử lý công vụ rất nhiều. Câu lạc bộ mời chuyên gia xử lý, hắn nhiều lắm ngẫu nhiên thị sát một chút nghiệp vụ, không có khả năng đi quan tâm câu lạc bộ trong cũng có chút cái gì tuyển thủ. Còn không phải đều là Thánh Hàn tiểu tử kia, dốc hết sức ở trước mặt hắn thổi phồng ca, không thể không nói, ngươi đệ đệ ánh mắt ta vẫn rất tốt. Nhiều như vậy xứng đôi đến đội hưu cùng đối thủ trong, một chút liền xem chúng như thế cái có thiên phú mầm. Là, ánh mắt ngươi rất tốt. Ta không chỉ là ánh mắt tốt, ta còn rất có kế hoạch ra thừa dịp đối phương còn chưa có phát quang phát nhiệt trước, vội vàng đem người đánh dấu chúng ta câu lạc bộ. Coi như là tiêu tiền nuôi một cái người rảnh rỗi, cũng tốt hơn hắn bị mặt khác câu lạc bộ mời chào. Không phải chính là nuôi một cái người rảnh rỗi sao có hắn tại câu lạc bộ, Minh Nặc sẽ không có cơ hội lên sân khấu. Tại thần minh câu nhạc bộ, cho dù là đội một người, tại ngầm đều ngẫu nhiên sẽ thay Minh Nặc cảm thấy tiếc hận. Cảm thấy hắn như vậy thiên phú, nếu không ra sân thi đấu lời nói, quá lãng phí. Những người đó biết cái gì hắn tình nguyện nuôi phế một thiên tài, cũng tuyệt đối sẽ không nhường cái kia thiên tài trở thành câu lạc bộ đối thủ. Đây chính là ta, cùng mặt khác phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp khác nhau. Ta cùng bọn họ chỗ đứng không giống với, thấy độ cao cũng không giống với. Thánh Hàn nói lời này thì có chút dương dương đắc ý, Thánh Huy có chút không thể làm gì. Ngươi a ngươi loại này lời nói nếu như bị người khác nghe được, còn không biết muốn cây bao nhiêu địch nhân. Đệ đệ có ý nghĩ của mình, là chuyện tốt. Làm việc thủ đoạn có chút âm ngoan, cũng là không có gì. Dù sao trên thương trường ngươi lừa ta gạt, hắn hiện tại học thông minh một điểm, thánh ra về sau liền nhiều trợ lực. Nhưng là duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút không yên lòng là, Thánh Hàn có lẽ là bởi vì tuổi quá nhỏ, trong lòng khinh cuồng ngạo mạn căn bản không giấu được. Loại này đoạn nhân sinh đường ý nghĩ, cũng là có thể tùy tùy tiện tiện treo tại bên miệng sao, coi như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, là làm như vậy, tốt nhất cũng đừng nói ra, dễ dàng chiêu tai họa. Airport tuyển thủ chức nghiệp kiếp sống không dài, nếu quả thật là một thiên tài, đáng tiếc. Thánh Huy không mặn không nhạt nói. Miệng nói đáng tiếc, trên thực tế không có cảm thấy Thánh Hàn làm sai rồi. Hắn không có tư cách thi đấu, liền không có tư cách lĩnh kết xù tiền thưởng, không có cơ hội bị cái khác câu lạc bộ nhìn đến. Về sau coi như là muốn chuyển nhượng, cũng không có tiền giao cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lại càng không có câu lạc bộ nguyện ý thay hắn cho chuyển nhượng phí. Thánh Hàn đã đem Minh Nặc con đường tương lai, tính được rành mạch. Lại không có nghĩ tới, trên đời này cũng không chỉ hắn một cái người thông minh thần chiến phong bạo ngoại trừ tiền thưởng ngạch độ siêu cao liên minh tái bên ngoài, còn có cung từng cái câu lạc bộ rèn luyện người mới cùng đội 2 một ít loại tiểu tái sự tình. Tiền thưởng cũng liền mấy ngàn đến hơn 10 vạn không đợi, bởi vậy vẫn không quá bị người chú ý một hồi thần chiến phong bạo loại tiểu tái sự tình. Đầu xếp trên ghế khán giả, mặc bạch kỳ thiếu niên, trên đầu mang một cái thai thỏ ngọn đèn nhỏ bài ngươi nhìn. Người nam sinh kia có phải hay không siêu có tương phản manh đẹp trai như vậy khí lạnh lùng bộ mặt, ạ vạ tạ vậy mà mang cái thai thỏ.